tới, Cơ Tuyền, Ninh Hàn hai cái tiện nhân, ta Trầm Lãng tới, ba người chúng ta người, hảo hảo chơi một chút. CVT, tình cảnh của Lãng đã buồn rồi mà điểm chấm của Mụi cũng càng ngày càng thấp. T gạch dưới T, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.